Đại kiếp chủ, chương 40, hào tình vạn trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tại trong tiên môn, hảo hảo tu hành mới là căn bản. Làm những thứ đồ ngổn ngang này làm gì? Sau khi trở về phòng, Phương Nguyên trong lòng yên lặng ghi xuống. Thần sắc có chút im lặng, cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn uống từ từ chén trà. Mới đem những ý niệm này vứt ra ngoài. Nghỉ tạm một lát sau, liền bắt đầu pháp thuật tu hành. Pháp lực rót vào ngọc giản. Trên ngọc giản trong không khí, liền lập tức xuất hiện rất nhiều lơ lửng chữ nhỏ màu vàng. Lít nha lít nhít, đều là tu hành cái này ngự hỏa chi thuật pháp môn cùng bí quyết. Mỗi chữ mỗi câu 10 phần tường tận. Phương Nguyên lúc này tinh tế đọc đứng lên. Cái này ngự hỏa chi pháp rất là đơn giản. Ngay cả thiên diễn chi thuật đều không cần. Hắn liền có thể nghĩ thông suốt bên trong then chốt. Còn lại, nhiều hơn luyện tập cũng được. Nói trắng ra là, pháp thuật này tu luyện. Cùng kiếm đạo tu luyện trên bản chất cũng là tương thông. Đối với ngộ tính yêu cầu, cũng không quá cao. Chủ yếu hơn, hay là cần không ngừng đi luyện tập. Trình độ nào đó. Có thể đem pháp thuật xem như là một thanh kiếm vô hình. Luyện tập càng nhiều, càng có thể đắc tâm ứng thủ. Đương nhiên, pháp thuật uy lực cũng cùng tự thân tu vi có quan hệ. Tu vi càng cao, uy lực liền càng mạnh. Những này đê giai pháp thuật, người bên ngoài đều là luyện khí tầng một đằng sau liền bắt đầu luyện tập. Một bên quen thuộc pháp thuật, một bên cũng mượn từ pháp thuật vận chuyển. Đến ma luyện chính mình đối với pháp lực khống chế. Phương Nguyên bây giờ đã hơi trễ. Hắn bây giờ luyện khí tầng 3 mới bắt đầu luyện tập pháp thuật. Chẳng khác nào là có sức lực toàn thân. Nhưng lại chưa bao giờ học qua như thế nào khống chế chính mình cái này một thân khí lực đồng dạng. Minh tư gặp lửa, lực đi huyền trần, tam dương tề tụ, ý bốc cháy sinh. Trong lòng của hắn âm thầm hồi tưởng lấy bí quyển bên trong pháp môn. Pháp lực tại kinh mạch ở giữa du tẩu, chợt xòe năm ngón tay. Đùng, đùng, hai tiếng hòa nến cũng giống như rất nhỏ bạo hưởng. Phương Nguyên năm ngón tay ở giữa, thình lình xuất hiện mấy điểm hỏa hoa. Nhưng một cái chớp mắt tức thì, pháp lực khống chế vẫn còn có chút yếu đi. Phương Nguyên âm thầm nghĩ lấy vấn đề. Tiếp tục một lần thử xuống dưới. Đến ngày thứ ba lúc, Phương Nguyên đối với cái này ngự hỏa chi thuật vận chuyển pháp môn đã như tại ngực. Ngọc giản liền không cần lại lưu tại trong tay. Thế là liền lại đi một chuyến tàng kinh điển. Một là đem ngọc giản này trả lại. Hai là cũng nghĩ lại mượn một đạo pháp thuật mới ngọc giản. Mặc dù pháp thuật không giống nhau, nhưng lẫn nhau tham khảo lấy tu hành. Cũng sẽ càng hữu ích hơn chỗ. Tàng kinh điện bên trong yên tĩnh. Hiển nhiên không có bao nhiêu đệ tử còn cần đến mượn bí điền. Nên học bọn hắn đã sớm học qua. Nhưng để Phương Nguyên không nghĩ tới chính là. Hắn theo lời đem danh phủ đưa tới. Muốn mượn một đạo khác ngự phong chi thuật lúc. Đối phương lại là sắc mặt đại biến. Trầm mặc nhìn chằm chằm Phương Nguyên nhìn một hồi. Hắn đột nhiên thân thể hướng về sau khẽ nghiêng. Hai cái đùi khoác lên trên bàn con. Nói, không có. Phương Nguyên nghe được nao nao. Vì sao không có? Không có. Vậy dĩ nhiên là bị người khác mượn đi. Đệ tử kia uể oải. Hơi không kiên nhẫn nói. Phương Nguyên ngẩn người. Nói, cái kia mặt khác mấy đạo sơ giai pháp thuật đâu. Đều có thể. Đều không có. Đệ tử kia không chút nghĩ ngợi, liền thốt ra, còn kém trực tiếp đuổi người rời đi. Phương Nguyên trực giác cảm nhận được thái độ của hắn cùng hôm qua một trời một vực. Trong lòng minh bạch thứ gì? Trầm mặc lại, ngươi hay là trở về đi. Đừng chậm trễ mặt khác sư huynh đệ. Đệ tử kia mặt không đổi sắc, thậm chí có chút khiêu khích giống như nhìn xem Phương Nguyên. Nếu là không phục. Có thể đi chấp sự nơi đó cáo ta hình dáng. Phương Nguyên nhẹ gật đầu. Liền quay người ra đại điện. Tại trong rừng trúc đi một hồi. hắn liền dứt khoát hướng Tiểu Trúc Phong mặt khác mấy nơi đều đi một lượt. Linh Thiện Đường, Phù Chiếu Điện, Linh Đan Phường các loại. Kết quả hắn rất nhanh liền xác định chính mình bây giờ tình cảnh. Linh Thiện Đường bên trong gặp được bất luận cái gì tiên môn đệ tử đều khách khí rất cung kính tạp dịch. Thế mà giống như là xoay người làm chủ nhân. Gặp được Phương Nguyên liền cái mũi không phải cái mũi. Mặt không phải mặt, quảng đập đánh, không có một tiếng tức giận. Chuẩn bị cho Phương Nguyên đồ ăn. Chẳng những không có giống đệ tử khác một dạng tràn đầy. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất số định mức đều không đạt được. Linh mễ cháo đều là thiêu. Đi Phù Chiếu Đường thảo luận yếu lĩnh một hạng nhiệm vụ tới làm. Phàm là chất béo đủ đều thu vào. Chỉ vào cái kia vài cái cọc ngay cả đệ tử nội môn cũng không dám tùy tiện đi đón chảm yếu trừ ma tam giai phù chiếu. Cười lạnh nói. Muốn làm nhiệm vụ, liền tiếp cái kia mấy đạo đi. Về phần Linh Đan Phường. Chính là trong tay có tiền tài tiên môn đệ tử có thể tốn hao vàng bạc. Có thể là linh thạch. Đi mua sắm một chút có trợ giúp tu hành đan dược chi địa. Khi thấy Phương Nguyên lúc xuất hiện. Trong đó khi chấp một vị tiên môn đệ tử mặc dù có chút khiếp đảm. Nhưng vẫn là run rẩy thanh âm lấy ra mấy khỏa thấp kém đan dược đến bày tại Phương Nguyên trước mặt. Nói cho Phương Nguyên nếu muốn. Liền chỉ có những thứ này. Ta cho tiền bạc không thể so với người khác ít. Vì sao chỉ có thể đổi lấy những này thứ đồ nát. Phương Nguyên mặt không thay đổi nhìn xem chấp sự kia đệ tử. Vị kia tiên môn đệ tử bị hù sắp khóc lên. Nhỏ giọng cầu khẩn nói. Vị sư huynh này. Ngươi chớ có khó xử ta. Ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Chính ngươi chọc tới người không nên dây vào. Đừng muốn liên lụy ta gặp xui xẻo. Vận xui a, van ngươi, giải quyết làm phiền ngươi lại đến. Phương Nguyên hít sâu một hơi. Không cần phải nhiều lời nữa. Quay người ra cửa, Thanh Phong thi xã quả nhiên vẫn là không chịu bỏ qua a, chính mình cũng đã nói như vậy minh bạch. Các nàng hay là ra tay. Những này thủ đoạn nhỏ mặc dù uy lực không lớn, cũng là đáng ghét. Phương Nguyên lại cảm thấy mình quả thật nên phản kích một chút. Hắn nghĩ sâu xa một phen. Liền trước hướng Linh Dược Giám đi một chuyến. Quả ớt nhỏ Lăng Hồng Ba đã rất lâu không thấy. Bất quá gặp được Phương Nguyên vẫn còn là không có lạnh nhạt. Chỉ là nghe xong Phương Nguyên ý đồ đến đằng sau. Cười nói. Người đây là cũng gặp phải trong tiên môn chuyện xấu xa à nha. Ha ha. Đây coi là cái gì? Về sau ở lâu rồi. Liền biết còn có lợi hại hơn. Còn có thể chịu được sao? Nói giống như là nghĩ tới điều gì. Người nói cái kia Ngô Thanh ta cũng có chỗ nghe thấy. Là một cái tiểu tu hành thế gia tử đệ. Thiên tư chỉ tính đồng dạng. Bất quá tính tình ngược lại càn rỡ vô cùng. Các nàng những này tiểu thế gia tử đệ phần lớn như vậy. Thượng tầng vòng tròn lăn lộn không vào đi. Tầng dưới vòng tròn lại chướng mắt. Ngược lại dưỡng thành một cỗ không khỏi kiêu ngạo. Nàng nếu cho ngươi cơ hội cúi đầu. Ngươi bất toại ý của nàng. Chính là đắc tội nàng. Như vậy nàng vận dụng mấy phần thủ đoạn nhỏ đối phó ngươi cũng là nên. Có muốn hay không ta giúp ngươi biện hộ cho. Ngươi nói sự tình ta đáp ứng. Nhưng ngươi không cần thay ta đi biện hộ cho. Giúp ta cái chuyện nhỏ liền tốt. Phương Nguyên bình tĩnh nói. Thái độ lại cực kỳ kiên định. Thật muốn cùng bọn hắn rông dài. Cái này tính xấu tại trong tiên môn đúng vậy nổi tiếng a. Quả ớt nhỏ lắc đầu. Cười nói. Ngươi bây giờ lấy cái gì cùng người ta đấu nha. Bối cảnh sau lưng của nàng tại toàn bộ tiên môn không tính là gì. Nhưng ở mèo con hai ba con tiểu trúc phong. Cũng coi là có mấy phần hỏa hầu. Cùng với nàng đấu ngươi ăn thiệt thòi. Đúng, ngươi sẽ không tính toán đi chấp sự nơi đó cáo trạng a, ta có thể nói cho ngươi. Như thế sẽ rất mất mặt. Thật như vậy làm, thanh danh của ngươi sẽ hư mất. Thế thì sẽ không, nàng có thủ đoạn của nàng xa lánh ta. Ta tự nhiên cũng có thủ đoạn của ta đối phó nàng. Phương Nguyên nói 10 phần lạnh nhạt, tựa hồ cũng không làm sao đem chuyện này để ở trong lòng. Quả ớt nhỏ thở dài, nói, xem ở ngươi giúp ta tăng lên không ít kỳ nghệ phân thượng. Ngươi nói sự tình ta đáp ứng, trước kia ta không truyền ngươi tiên môn thuật pháp, là bởi vì ngươi chỉ là tạp dịch chi thân, không có tư cách học. Bây giờ thành tiên môn đệ tử, ta trong âm thầm truyền cho ngươi cũng không tính trái với tiên môn quy củ. Lại nói, coi như trái với, cũng không ai dám tới tìm ta phiền phức, quay đầu ngươi cầm là được rồi. Phương Nguyên đáp ứng xuống. Thời điểm ra đi trên tay nhiều liền nhiều viết tay vài quyển pháp thuật tâm quyết. Về tới một mình ở lầu nhỏ lúc, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ. Những người kia cũng là bởi vì những nguyên nhân này mới phát giác được ta rời đi bọn hắn. Bị bọn hắn xa lánh mà nói. Tại trong tiên môn liền sống không nổi. Cái này cũng thực sự quá ngây thơ. Chẳng lẽ những người này liền không rõ một cái đạo lý. Tại trong tiên môn duy có thực lực mới là thật, mà thực lực chân chính là không thể nào dựa vào một đám heo cứng rắn kiếm ra tới a, nghĩ như vậy. Cũng là hào khí dần dần trướng. Ta trước đó đã nói với các nàng lát nữa trả thù. Nhưng vẫn là đến trêu chọc ta, là bởi vì không đem ta trả thù để vào mắt sao. Vậy ta cũng phải mượn cơ hội này để cho các ngươi nhìn xem. Ta trả thù thủ đoạn là cái gì? Nghĩ đến vấn đề này lúc, tâm hắn ở giữa lạnh lùng. Pháp lực nhất truyền, hồ một tiếng, lòng bàn tay dâng lên một đám lửa. Hỏa diễm chiếu sáng lên hắn kiên nghị biểu lộ. Cũng có vẻ 10 phần phóng khoáng. Bất quá Phương Nguyên cũng không nghĩ tới chính là, cái này một chút mất tập trung. Hỏa diễm lại là lập tức mất khống. Bành! Một tiếng lên cao mấy thước, sáng loáng 10 phần dọa người, chính hắn đều lấy làm kinh hãi, vội vàng vung tay đem hỏa diễm từ cửa sổ bên trong ném ra ngoài. Đùng, hỏa diễm nện vào sát vách phòng ở trên cửa sổ, bên trong vang lên rít lên một tiếng. A nha, Phương Nguyên không để ý tới cái gì phóng khoáng không phóng khoáng. Vội vàng vươn đầu ra ngoài nhìn, kêu to. Thực sự thật có lỗi. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên liền ngây người. Sát vách cửa sổ đã bị thiêu nát. Vừa hay nhìn thấy bên trong cảnh sắc, một vị nữ tử xinh đẹp tựa hồ đang thay quần áo. Quần áo trên người đã thoát đến không sai biệt lắm. Lúc này chính ôm ngực ngơ ngác nhìn lại. Trắng bóng thân thể để cho người ta quáng mắt. Trời ạ, Phương Nguyên sững sờ một lát. Cùng nữ tử kia mắt lớn chừng mắt nhỏ, ý thức được chính mình chọc đại phiền toái lúc, bỗng nhiên hét to một tiếng, hai tay thẳng lăng lăng giơ lên đứng lên, không ngừng lục lọi, ta pháp lực vận chuyển quá mạnh, làm sao bỗng nhiên nhìn không thấy nha, cách chương.